Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 561, Bartholomew Kuma. Thousand Sunny mặt trên, Sanji tràn ngập phẫn nộ cầm lấy người trong suốt cái cổ. Giống như là mặt đối sinh tử cừu nhân. Ổn định, ổn định, ổn định, Sanji. Frankie ở sau lưng sứ mệnh ôm lấy Sanji, trong miệng vội vã khuyên lớn. Frankie tuy là gắt gao ở trên thuyền ngây người hơn 10 ngày, nhưng là có thể cảm nhận được lấy tư cách sắc lang Sanji. Lúc này trong lòng thống khổ, Absalom, siêu nhân hệ trong suốt quả thực, đồng thời còn là một cái từ vô số động vật trộn chung. Bất luân bất loại tên, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, thuấn di đến Absalom trước mặt. Chân phải không chút nào lưu tình dẫm ở bên ngoài không thành thật một con khác không có bị chém. Đứt trên tay phải. A, cánh tay truyền tới đau đớn. Để cho Absalom trong miệng nhất thời phát ra hét thảm một tiếng tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên nói. Không nghĩ tới lần này cho rằng lại là cái nào hỏa không may hải tặc. Lại là ngươi. Lâm Thiên, ngươi cư nhiên sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nhìn như không sợ chút nào biểu tình, lại có thể tinh tường cảm thụ được giọng nói bên trong. Liều mạng muốn che giấu sợ hãi và sợ, đối mặt mình nhưng là ở hải tặc bên trong. Năm đó được xưng là sát thần tồn tại, đó là dùng vô số hải tặc sinh mệnh làm bằng tạo nên danh tiếng. Lấy tư cách thất vũ hải Gecko Moria thủ hạ, Absalom cũng không phải là không có gặp qua Lâm Thiên xuất thủ. Nhưng một lần kia, dù cho chính mình chủ nhân ở trước mặt cũng không có thể chống lại. Cúi đầu mắt nhìn xuống Absalom. Còn muốn ở trước mặt ta làm những thứ này mờ ám. Chỉ bằng ngươi có thể không phải xứng. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên chân phải không chút do dự đạp. Một hồi xương cốt tan vỡ thanh âm kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cánh tay khác đã ở Lâm Thiên dưới chân gãy. Trong miệng bởi vì cánh tay đau đớn phát ra tiếng kêu thảm tiếng. ABB La Salem nội tâm là hỏng mất. Đã biết cái này sát thần ở chỗ này. Chính mình còn lưu ở trên thuyền làm cái gì? Lúc trước cho là mình trong suốt quả thực năng lực. Dù cho đối mặt Lâm Thiên, cũng không phát hiện được chính mình. Absalom là một tên biến thái tình dục điên cuồng. Đối mặt Robin như vậy cô gái xinh đẹp làm sao có thể nhẫn nhịn được mê hoặc. Mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Những lời này không phải nói. Nếu không, vì sao Lâm Thiên sẽ nói bên ngoài sắc đảm ngập trời? Hiển nhiên biết được chính mình tại trên thuyền, còn dám đùa giỡn nữ nhân của mình. Thực sự là không biết chết viết như thế nào. Kỳ thực Absalom nội tâm là bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn chiếm xong tiện nghi, sau đó lập tức chạy mất. Có thể là mình hành động hoàn toàn ở Lâm Thiên trong mắt. Hơn nữa tìm tới lại là cái này sát thần nữ nhân. Cái này không phải thiết bản. Nhất định chính là thép tấm. Nhưng là chuyện của mình làm. Chính là dưng dưng cũng muốn đá xuống đi. Buông ra chân phải. Lâm Thiên chứng kiến trước mặt Absalom. Ở trong mắt hắn đã là một nữ nhân. Long có nghịch lân. Mà thân nhân mình cùng đồng bọn chính là Lâm Thiên nghịch lân. Càng chưa nói, Robin còn là mình nữ nhân. Bất quá, Lâm Thiên muốn hiểu rõ. Absalom chính là thất vũ hải một trong Moria thủ hạ. Lẽ nào con kia chó nhà có tang muốn đối với tự mình động thủ? Vẫn là nguyên nhân khác. Vì vậy Lâm Thiên buông lỏng ra chân phải. Mở cửa hỏi, ngươi vậy từ tân thế giới như chó nhà có tang trốn về chủ nhân? Gần nhất thế nào? Cố nén đau đớn. Absalom nhìn về phía Lâm Thiên, trả lời, chúng ta chủ nhân, đang nói chỉ là vừa mới vang lên, nằm dưới đất Absalom lập tức tiêu tán ở trong mắt mọi người. Nhìn màn quỷ dị này, trong lòng mọi người chấn động, vội vã phản ứng lại sau rông, không chút do dự nào dùng sức chặt bỏ, nhưng là bị chém đứt chỉ có dưới chân mặt cỏ, cũng không có huyết dịch tràn ra, không ổn. Để cái tên kia cho trốn oa. Thật là lợi hại. Thực sự ẩn hình. Hừ. Thấy thế, Lâm Thiên trong miệng phát sinh một tiếng hừ lạnh vẻ. Ở thủ hạ mình còn nghĩ chạy trốn. Còn thật sự cho rằng hắn năng lực có thể tránh thoát chính mình cảm giác. hiểu biết sắc Haki theo trong không khí sóng điện từ, còn như nước biển vậy hướng phía bốn phía tán đi, gắt gao là trong nháy mắt. Lâm Thiên liền phát hiện Absalom hình bóng, một cước bước ra, Lâm Thiên thân ảnh tiêu tán ở trong hư không, làm cước bộ đạp xuống, đã xuất hiện tại thuyền duyên bên cạnh trong hư không. Trong thân thể bỗng nhiên tản mát ra từng đạo lóe sáng Raiden, tựa như từng cây một Raiden tạo thành trường mâu, đâm về phía không có gì cả trong hư không. Tích tích tích tích, từng đạo tiên huyết tạo thành tế lưu, hướng phía dưới lan lộn nước biển tích lạc, đang lan lộn bọt sóng hạ, trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Raiden trường mâu quán xuyên Absalom thân thể, vốn là đoạn đi hai tay hắn ở Lâm Thiên công kích phía dưới, không có chút nào sức phản kháng. Đối mặt với Absalom chậm rãi mất đi ý thức thân thể, Lâm Thiên thản nhiên nói, từ ngươi bước trên Thousand Sunny bắt đầu, ngươi cũng đã bước vào quỷ môn quan, muốn từ trong tay của ta chạy trốn ngươi còn chưa đủ. Cảm thụ được Absalom ý thức triệt để tiêu tán, Lâm Thiên thuận tay đem thi thể ném vào trong biển rộng. Đột nhiên, Lâm Thiên biến sắc, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía Thousand Sunny sau lưng đại hải. Lóe ra trong ánh mắt không biết đang suy tư điều gì. Này, Sauron, Lâm Thiên, hai người các ngươi ngốc tại chỗ này làm cái gì, nhìn bị cự đại chi chu võng vững vàng quấn quanh. Thousand Sunny mặt trên, cũng không có xuống tới động tác ý tứ Lâm Thiên cùng Sauron. Luffy quơ hai tay hô, ngu ngốc, hai tay ôm ở trước ngực. Sauron ánh mắt quét mắt bốn phía phân tích nói, tàu ma cùng Thousand Sunny tất cả đều bị mạng nhện cuốn lấy. Ngay cả Nami đám người ngồi Mini Mary cũng đến nơi này. Hơn nữa ngay phía trước Quang Minh chính đại mở ra đại môn, giống như là đang nói để tự chúng ta đưa tới cửa. Một cái hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta lại không thể không đi vào bẫy dập. Xoay người hai tay khoát lên thuyền duyên trên, Lâm Thiên đồng dạng nhận thấy được những thứ này. Lâm Thiên từng nói, Sauron làm sao sẽ không rõ. Không sai, Nami ba người bọn hắn hẳn là xông vào bên trong. Nếu muốn tìm được bọn họ, chúng ta nhất định phải phái người đi vào. Chỉ là Thousand Sunny cũng cần người thủ vệ. Quơ hai tay, Luffy tiếp tục hô, này, Sauron, ngươi ở nơi này lại nhảy cái gì? Ngươi cũng tới a? Sauron ngươi cũng đi đi, để ta ở chỗ này coi chừng. Luffy cái tên kia ta lo lắng. Lâm Thiên đột nhiên cũng yêu cầu Sauron xuống phía dưới. Suy nghĩ một chút. Sauron gật đầu đồng ý. Quả thực muốn một người chứng kiến Luffy tên kia. Nếu không, có không biết sẽ làm ra cái gì sự tình. Xoay người càng rơi xuống. Lâm Thiên, chúng ta đi, mặt đối Luffy tiếng kêu. Lâm Thiên giơ rảnh tay tỏ vẻ cáo biệt. Đoàn người cất bước đi vào đại môn, thân ảnh chậm rãi biến mất ở Lâm Thiên trước mặt. Gió thổi trên biển gào thét mà qua, đung đưa Thousand Sunny mặt trên. Ngoại trừ Lâm Thiên một người đứng ở thuyền duyên trên, chẳng biết lúc nào một cái bên cạnh lớn thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên phía sau. Lẳng lặng nhìn Luffy đoàn người bóng lưng biến mất, không có quay lại nhìn lại. Lâm Thiên trong lòng đã biết được bối sau người đến là ai. Trực tiếp mở miệng nói, gấu, ngươi làm sao có thời gian đi tới nơi này? Thời gian này, ngươi hiện tại không phải hẳn là ở tổng bộ hải quân sao? Nhận được chiến quốc mệnh lệnh, biết được mũ rơm Luffy một người ở chỗ này. Chiến quốc lo lắng một gã thất vũ hải không đối phó được Luffy. Quyết định phái ta đến đây, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau lưng bóng đen, chính là thất vũ hải một trong. Đồng thời cũng là quân cách mạnh giấu ở trong hải quân cao cấp cán bộ Bartholomew Kuma. Ở hải quân phái hạ, đến đây tiêu diệt Luffy gấu. Không thể phòng ngừa cùng Lâm Thiên chạm mặt, cũng là vì bực nào lúc trước đang giết chết Absalom sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Bởi vì Lâm Thiên phát hiện gấu đến nơi này, làm sao, lẽ nào hắn cho rằng có ta ở đây nơi đây, chỉ bằng mượn hai vị thất vũ hải là có thể tiêu diệt chúng ta đoàn hải tặc. Nghe được gấu lời nói, Lâm Thiên trong lòng nhất thời không hiểu, nếu là không có hắn ở, có thể hai vị thất vũ hải xuất thủ. Luffy đám người quả thực chắc chắn phải chết. Có thể hiện tại chính mình tại nơi đây. Chiến quốc cư nhiên ban bố như này mệnh lệnh. Đây là chính mình biết chiến quốc nguyên soái. Như vậy buồn cười mệnh lệnh là hắn tuyên bố đi ra. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Chiến quốc vì sao cho rằng hai vị thất vũ hải có thể giải quyết ngươi? Gấu vững vàng thanh âm ở phía sau vang lên. Phảng phất là nhìn thấu Lâm Thiên tâm tư. Gấu nói cùng Lâm Thiên thầm nghĩ giống nhau như đúc. Ai? Không sai. Nâng lên xuống đi. Lâm Thiên rơi vào trong trầm tư. Chiến quốc cách làm quả thật làm cho người khó hiểu. Đột nhiên, một tia sáng ở Lâm Thiên trong đầu hiện lên. Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Trầm mặc nửa ngày, thong thả nói ra. Trừ phi, chiến quốc âm thầm đã biết cái gì sự tình. Ân, xem ra chiến quốc nguyên soái âm thầm đã đại khái đoán được quá khứ của ta thân phận đi. Dù sao ta lớn như vậy hình thể, có thể không phải dễ dàng ẩn giấu rơi. Gật đầu, có quan hệ điểm ấy, gấu trong lòng cũng đã dự liệu được. Theo lý thuyết hiện tại gấu đối mặt tình huống, hẳn là vô cùng nguy hiểm. Đối mặt hải quân hoài nghi, rất có thể cũng sẽ bị hải quân di chuyển tay nắm lấy. Có lẽ mặt gấu trên xem không ra bất kỳ sợ hãi. Đây chính là gấu, vô luận đối mặt vật gì vậy cùng sự tình. Dù cho tử vong, trên mặt đều là vẻ mặt trầm ổn biểu tình. Phảng phất cái này trên thế giới cũng không có thứ gì có thể để cho bình tĩnh bên trong tim run rẩy. Xuống, gấu, nếu như thân phận của ngươi thực sự bị chiến quốc phát hiện. Như vậy ngươi ở đây hải quân trong hành động liền vô cùng nguy hiểm. Xem ra kế hoạch có chút biến hóa. Nâng cầm lên, Lâm Thiên não hải rất nhanh chuyển động. Gấu đối với quân cách mạnh tới nói là trọng yếu phi thường. Bằng không cũng sẽ không đem lẻn vào hải quân cao tầng nhiệm vụ giao cho hắn. Nếu bại lộ, vậy ý nghĩa kế hoạch thất bại. Gấu cũng không thể chết ở bản bộ. Đối với quân cách mạnh quân mà nói là một phi thường lớn tổn thất. Yêu yêu đọc sách, nê tê, không phải. Chiến quốc hiện tại chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao thân phận của ta chỉ cần rất ít biết. Có chút sự tình đã đến tối hậu quan đầu. Còn thiếu một chút, cũng không thể ở chỗ này buông tha. Giọng bình thản bên trong, Lâm Thiên có thể nghe ra gấu kiên quyết. Đối với gấu trở thành thất vũ hải gia nhập vào hải quân một chuyện, Lâm Thiên ngay từ đầu liền không đồng ý. Cùng với như vậy, còn không bằng phái ám ảnh ở hải quân bên trong ẩn núp. Lấy ám ảnh bản lĩnh, cộng thêm chính mình, chỉ muốn cấp cho cũng đủ thời gian cũng đủ để đi tới rất cao địa vị. Nhưng là phía sau gấu lại chủ động đi. Còn như hùng tâm bên trong đến cùng ôm có mục đích gì? Ngay cả Lâm Thiên đều không phải tinh tường. Bao quát đem chính mình cải tạo một chuyện. Cũng là sau đó chỉ có tinh tường. Dừng một chút, Lâm Thiên hỏi nếu chiến quốc mệnh lệnh ngươi đến đây. Giải quyết mũ rơm một người. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Đương nhiên dựa theo mệnh lệnh tới làm. Không có suy nghĩ nhiều. Gấu trực tiếp mở miệng trả lời. Lâm Thiên xoay người lại nhìn về phía gấu. Không thể tin tưởng hỏi, lẽ nào để cho ta phối hợp ngươi? Ở chỗ này làm bộ đánh nhau một trận. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.